Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, quay về tinh không giết chóc sắp nổi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Giao Châu bên này ta quen thuộc, muốn ăn cái gì nói cho ta, ta mang các ngươi đi ăn. Mercedes bên trong, Mộng Giao mở miệng cười, Tạ Hình Nhi nhếch miệng. Nếu như chúng ta biết muốn ăn cái gì, còn cần từ ngươi dẫn chúng ta đi sao? Mộng Giao sửng sốt một chút, giống như là như thế cái đạo lý. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm chữ vật pháp bảo bên trong khối kia mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài bỗng nhiên đầu động. Cái này khiến sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Từ lúc hắn thu hoạch được khối này mở ra chỗ bí ẩn chìa khóa đến nay, hắn vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng bây giờ, run rẩy tần suất lại là càng lúc càng nhanh, dần dần có bay ra hắn chữ vật pháp bảo dấu hiệu. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trong đầu vang lên một đạo âm thanh vang dội, chính là Chí Tín lão tăng thanh âm, Lạc thí chủ, tình huống có biến, Thanh Sơn đạo nhân đã vượt qua tâm ma kiếp, mà lại đi vào chỗ bí ẩn lối vào. Hắn dùng trong tay hắn kia hai khối chìa khóa, ngay tại triệu hoán mặt khác hai khối chìa khóa. Hắn không có ý định cho ngươi bất cứ cơ hội nào a. Lạc Phàm đại đạo rất đáng sợ, cho dù là Thanh Sơn đạo nhân đều kiêng kỵ, cũng chính là như thế, bế quan mà ra hắn mới có thể xuất hiện tại chỗ bí ẩn cổng. Không muốn cho Lạc Phàm bất cứ cơ hội nào, dù sao nếu như hắn vượt qua tâm ma kiếp, thực lực của hắn cũng sẽ có điều đề thăng. Thừa cơ đem nó chém giết là kết quả tốt nhất. Ta biết, Lạc Phàm trả lời một tiếng. Sau đó nhìn về phía xếp sau trò chuyện chính này hai nữ tử. Ta có chút sự tình. Chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Rời đi một đoạn thời gian. Đi đâu? Tạ Hình Nhi sắc mặt biến. Lạc Phàm. Một cái nơi xa xôi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Tạ Hình Nhi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tại đêm qua, nàng liền phát hiện Lạc Phàm biến. Mặc dù đang ở trước mắt, lại cho nàng một loại khó thể thực hiện cảm giác. Nói thật, nàng thà rằng hy vọng Lạc Phàm liền sẽ phía trước kia cái ngôn hành cử chỉ hơi có vẻ lỗ mãng nam tử. Lạc Phàm nhún vai, không biết. Tạ Hình Nhi vội vàng nói, ngươi không phải nói muốn tham gia lần tiếp theo thiên công thưởng sao? Lạc Phàm cười nói, ta học tập điêu khắc mục đích chỉ là nghĩ có thể ổn định lại tâm thần nhận rõ chính mình. Mà ngươi ngày hôm qua lời đã để ta nhận rõ chính mình. Kỳ thật, mục đích của ta đã đạt thành. Nói đến đây, hắn tay lấy ra hắc tạp, cùng điện thoại, trong này có chút tiền. Nếu như không đủ, đánh lên mặt khẩn cấp dãy số. Nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được cũng có thể đánh cái số này. Ta thiếu ngươi ân tình, nàng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nói hắn dừng xe lại, chiếc xe này cũng tặng cho ngươi. Nói đẩy cửa xe ra, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến mất tại Tạ Hình Nhi trong mắt. Tạ Hình Nhi ngơ ngác nhìn qua Lạc Phàm rời đi phương hướng. Sự tình cùng nàng trong tưởng tượng không giống. Tại nàng trong đầu, Lạc Phàm nhất định có thể tại nơi này một lần thiên công thưởng đoạt được giải nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như là xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong đồng dạng. Xuất hiện như vậy đột nhiên, rời đi nhưng lại như vậy đột nhiên. Sinh hoạt, quả thật không có diễn tập, người vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Ngày mai cùng ngoài ý muốn cái kia tới trước. Lạc đại ca, ngươi muốn đi sao? Ngay tại Lạc Phàm xuất hiện tại Cửu Thiên chỗ sâu thời điểm. Diệp Trăn bỗng nhiên bay lên đến đây. Trong mắt tràn đầy khẩn trương chi ý. Giọng nói của nàng run rẩy. Dù là nàng đã thành thánh, trở thành Viêm Quốc thủ hộ thần. Nhưng tại trước mặt hắn, lại chỉ là một cái thân phận hèn mọn thầm mến người. Ta có thể tùy ngươi cùng rời đi sao? Lạc Phàm mỉm cười nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta Viêm Quốc thủ hộ giả. ngươi rời đi Viêm quốc làm sao bây giờ? Địa cầu làm sao bây giờ? Diệp Chân hốc mắt đỏ bừng. Coi như không có ta, Viêm quốc cũng sẽ bình yên vô sự. Địa cầu cũng không dám có người xâm phạm. Ta thật nghĩ cùng với ngươi, dù là khi ngươi nha hoàn cũng được. Nói đến đây nước mắt không cầm được chảy ra hốc mắt. Lạc Phàm đi ra phía trước, đưa tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt, nói khẽ, nha đầu ngốc, ngươi dạng này đáng giá không? Ta đã lòng có sở thuộc, là không thể nào tại tiếp nhận một người khác, trừ phi, có đời sau. Diệp Chân nức nở nói, nếu như là dạng này, vậy ta hy vọng ngươi không có tới thế, chỉ cầu ngươi kiếp này sống óng ánh, cùng người yêu gần nhau đến già. Tạ ơn, Lạc Phàm nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, ngươi là ta tại trên địa cầu, duy nhất lo lắng, ta cũng hy vọng ngươi kiếp này có thể sống óng ánh, tìm tới một cái người yêu, tư thủ đến già. Diệp Chân liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, Lạc Phàm nói khẽ, Côn Luân Thiên Bi danh tự, ta hy vọng thế nhân có thể vĩnh nhớ. Diệp Chân kéo căng lấy bờ môi, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt lấp lóe. Sẽ, bọn hắn cống hiến chú định sẽ không bị người lãng quên. Bọn hắn là địa cầu công thần, quãng đời còn lại nhìn trân trọng. Lạc Phàm mỉm cười, thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng. Ở trong mắt Diệp Chân dần dần từng bước đi đến, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Vì cái gì không để ta diệt Dương gia cùng Phùng gia? Sâu trong tinh không, một đạo màu trắng tàn ảnh rơi vào Lạc Phàm trên bờ vai. Chính là con kia Bạch Hồ, kia là ta kiếp trước cửu nhân. Có thể kiếp này, ta lại là Lạc Phàm. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, nàng nói rất đúng, người sống một thế, ánh mắt hẳn là hướng về phía trước nhìn. Bạch Hồ nói, có thể trước ngươi còn để Ngô Ưu diệt đi Ngô gia. Lạc Phàm, người sống một thế, muốn thường xuyên ở vào bản thân phủ định, cùng kiên định bản thân trên lập trường. Ở vào cái này lập trường, khó tránh khỏi muốn làm một số sai lầm sự tình. Bạch Hồ trong mắt tràn đầy hồ nghi. Nói cách khác, ngươi đã kiên định bản thân. Ta chính là ta, không người nào có thể thay thế ta. Lạc Phàm trong mắt lóe ra kiên định quang mang, giống như cái này trong bầu trời đêm mênh mông sáng tỏ tinh thần. Tinh lộ dài dằng dặc, lại có mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài ở phía trước dẫn đường. Bay thật nhanh nửa tháng, Lạc Phàm xuất hiện tại một mảnh màu đỏ sậm tinh vực. Đây chính là chỗ bí ẩn lối vào. Ở đây, hắn nhìn thấy tôn kia Phổ Đà Sơn thân cao 100 mét đại Phật. Nhìn thấy Phổ Đà Sơn những cái kia hình thái khác nhau tăng nhân. Cũng nhìn thấy Giao Trì Tiên Cung cung chủ Tố Cẩm, cùng Giao Trì Tiên Cung 8 vị thái thượng trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có một cái Lăng Tiêu Động, cùng Trăng Sao Cốc tông môn. Đương nhiên, đạo môn cường giả cũng là tề tụ nơi đây. Người cầm đầu kia mặc một thân trường bào màu xanh, ánh mắt đạm mạc, như là chúa tể thương sinh quân vương, tản ra khiến người không rét mà run khí tức. Hắn chính là đạo môn trưởng giáo Thanh Sơn đạo nhân, hiện nay đã trở thành đại thiên thế giới tối cường tồn tại, thành công vượt qua tâm ma kiếp. Đây chính là ngũ đại siêu cấp thế lực cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân số nhiều đến 3.000 người nhiều, mỗi một cái đều có cổ thánh thực lực. Lạc Phàm cũng không kỳ quái những người này tụ họp tụ nơi này. Chân chính để hắn ngoài ý muốn lại là Giao Trì Tiên Cung kia 8 vị thái thượng trưởng lão. Dù sao, bọn hắn 8 người một mực tại áp chế Thư Nhiên ngụy biến đại đạo. Nhưng bây giờ, làm sao cũng xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ, Thư Nhiên xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn sao? Nếu không giải thích như thế nào bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.